Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đại khái đi, chương 488 hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Đại khái đở đầy trời bụi mù chung, Sunet mũi tên nhọn nhằm phía Uchiha Madara, Ino thao tác huyết Phật cùng cốt Phật. Đồng thời bắt lấy hoàn toàn thể Susanoo có thể trăng bốn tay cánh tay, mộc nhân thân hình như là công thành trì giống nhau. Nhảy dựng lên, một đầu đánh vào Susanoo trên đầu, đốm còn chờ xem các nàng ở thiên thạch hạ hoảng loạn biểu tình đâu. Không đoán trước đến loại này đánh bất ngờ. Ứng đối chậm nửa nhịp, Susanoo phía sau cánh sáng lên. Phiến bay huyết Phật, đằng ra hai tay, lại đánh lui cốt Phật. Chờ hắn mão đủ sức lực, một quyền đánh bay mộc nhân thời điểm, Sunet cũng đi vào phụ cận. Susanoo bất đồng với mộc nhân cái loại này thực vật tạo thành thật thể. Đây là năng lượng thể, năng lượng lưu động, nắn hình đều yêu cầu thời gian. Rất nhiều thời điểm liền có vẻ thực giòn. Mộc nhân ở Susanoo trên đầu đâm ra một cái động, đốm mới vừa đem mộc nhân đánh bay, còn không có tới kịp tu bổ Susanoo tổn hại. So sánh với hơn trăm mễ cao Susanoo, Sunet giống như là tiểu sâu giống nhau chui đi vào. Sunet cũng là ảnh cấp cao thủ, một thân bản lĩnh hơn phân nửa đều ở cận chiến mặt trên. Đốm một bên dùng chakra duy trì Susanoo đối phó Ino, một bên ở Susanoo nội cùng Sunet chiến đấu. Loạn trong giặc ngoài, hắn tình cảnh trở nên thực không xong. Hắn cũng là quyết đoán, mắt thấy sự không thể ví, cũng không để ý cái gì vấn đề mặt mũi, lập tức thu hồi Susanoo, xoay người liền chạy. Hắn đối với thân thể khống chế rất cao, đâu cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo lui lại. Một hồi chiến đấu đánh đến không thể hiểu được, Ino cảm giác đến bọn họ hoàn toàn rời đi, lúc này mới thu hồi tam sinh tam thế Phật, giải trừ mộc nhân chi thuật. Nàng hiện tại chakra hao phí không sai biệt lắm 6 thành, không thích hợp tái chiến, tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục chakra. Sunet lưu lại Shizune chiếu cố Ino, chính mình đuổi bắt, nửa giờ sau mới đôi tay trống trơn mà trở về. Tức giận mà mắng, đáng chết, cái kia đâu là như thế nào tìm được đốm thi thể. Ino lắc đầu nói không biết, thực tế nàng suy đoán là tuyệt tiết lộ Uchiha Madara tàng thi nơi. Trừ bỏ tuyệt, cũng không ai có thể tìm được thi thể này, đến nỗi tuyệt vì cái gì làm như vậy. Hẳn là muốn cho thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, Uchiha Madara cho rằng chính mình là phía sau màn độc thủ, không nghĩ tới, ở tuyệt trong mắt, hắn cũng chính là một chương có thể tùy thời vận dụng át chủ bài mà thôi. Hai bên định vị căn bản là không giống nhau, đâu cùng đốm bỏ chạy, Ino các nàng trở về thổ con nhện nhất tộc thôn. Kết quả nghênh diện gặp được cái kia tên là Huỳnh nữ hài. Lục vĩ Jinchuriki Utakata mất tích, đáng chết. Sunet một quyền đánh vào bên cạnh tường đất thượng, đem nửa thước hậu tường đất đánh sụp nửa bên. Ino sắc mặt cũng rất khó xem. Không cần phải nói, khẳng định là điệu hổ ly sơn kế, trước ném ra một cái đốm hấp dẫn ánh mắt. Lúc sau hoặc lợi dụ, hoặc cưỡng bức, hoặc là chính là chờ Utakata chính mình rời đi thôn. Hiểu tổ chức người thừa dịp Ino đại chiến Uchiha Madara, mà Sunet đi cứu viện đệ tử thời điểm ra tay bắt người, chúng ta tìm xem đi. Nói không chừng còn có hy vọng. Shizune nói, Sunet cùng Ino đều cảm thấy hy vọng không lớn. Nhưng cũng không khác hảo biện pháp, chỉ có thể phân công nhau đi tìm. 30 phút sau, ở thổ con nhện thôn xóm phía đông nam hướng, các nàng tìm được một chỗ gồ ghề lồi lõm, giống như bị tuần tra đạn đạo tẩy quá một lần chiến trường. Hiện trường lưu có bộ phận lục vĩ toan tính chakra, hẳn là trải qua một phen ác chiến, lúc sau Utakata mới thất thủ bị bắt. Xem chiến trường dấu vết, hắn địch nhân tựa hồ chính là có được Rinnegan Pain lục đạo. Lần này cũng không phải là một cái thiên đạo, mà là 6 người đều xuất hiện, bằng vào ngạnh thực lực, sạch sẽ lưu loát mà bắt lấy Utakata. Ino góp nhặt hiện trường lục vĩ chakra, số lượng thật sự là thiếu, cũng không biết có đủ hay không. Tiểu hồ ly đương đồ ăn vặt ăn, lần trước nàng có thể truy tung đến Niyugito, đó là bởi vì ở trên chiến trường thường xuyên đánh Niyugito. Thỉnh thoảng ở cánh tay thượng, trên đùi lưu cái tự gì, chakra rất quen thuộc. Lúc ấy Kakuzu cùng Hidden cũng không nghĩ tới sẽ có người truy lại đây, lần này bất đồng. Nàng cùng Utakata một chút đều không thân. Bắt đi Utakata bên lục đạo cũng là kinh nghiệm phong phú. Hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì có thể truy tung dấu vết. Ino thậm chí hoài nghi này băng ra hỏa là ngược hướng thông linh trở về. Cái này làm cho nàng như thế nào tìm? Ở phụ cận tìm tòi 3 ngày. Không có tin tức, chỉ có thể đem Utakata cùng phía trước hán. Lão tím đều quy nạp đến, mất tích ninja danh sách giữa, Huỳnh tiểu thư khóc đến không được. Ôm Ino chân không cho nàng đi. Làm nàng nghĩ lại biện pháp. Nhất định phải cứu Utakata, thật là không có biện pháp a, người lực lượng là có cực hạn. Chúng ta thật là tìm không thấy Utakata, mặc kệ Ino như thế nào giải thích. Huỳnh tiểu thư chính là không buông tay. Khóc đến kinh thiên động địa. Đem Ino làm cho thật sự là không có biện pháp. Đừng khóc, trước đừng khóc. Còn không phải là muốn Utakata sao? Người chờ. Dù sao ngươi chỉ là muốn một cái Utakata bồi ngươi. Đến nỗi cái này Utakata là Jinchuriki, là ninja, vẫn là khác thứ gì đều không sao cả đi. Ngươi yêu cầu không phải thân thể hắn, không phải bọt biển thể, mà là người này, có tâm can tỳ phổi, có đại não, có máu lưu động xem như người. Không có mấy thứ này còn tính người sao? Thông thường ý nghĩa thượng nói liền không tính. Nhưng Ino cho rằng vẫn là tính, nàng không nghĩ làm cho quá mức kinh thế hãi tục. Nhưng vì đem Huỳnh tiểu thư chạy nhanh tống cổ rớt, nàng cố ý chạy một chuyến hoàng tuyền thế giới, tâm nguyện đã xong đi tịnh thổ. Tâm nguyện chưa xong đi hoàng tuyền. Utakata nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Ino liền ở hoàng tuyền thế giới lối vào chờ. Đương nhìn đến ăn mặc màu lam Haori thổi qua tới vong hồn sau. Bắt lấy đối phương, tâm nguyện chưa xong đi. Chưa xong là được rồi. Đi, cùng ta trở về. Cứ như vậy, vừa mới chết không đến 15 phút. Ngoại đạo ma tượng bên kia Utakata thi thể khả năng còn mạo nóng hổi khí đâu. Bên này mới mẻ ra lò linh hồn Utakata liền mơ màng hồ đồ mà lại bị Ino kéo về dương thế, đối mặt đầy. Mặt kinh hãi Huỳnh tiểu thư. Ino vẻ mặt đắc ý. Không thể tưởng được đi. Ta vẫn là có biện pháp, nàng ho khan một tiếng. Utakata thi thể ở đâu ta thật sự là không biết. Nhưng là linh hồn ta cho ngươi vớt ra tới. Không cần cảm tạ ta, Huỳnh tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm hỏi. Linh hồn Utakata, ngoặc kép chấm chấm hỏi. Sunet đối với nhà mình đệ tử một ít hành động đã tập mãi thành thói quen. Lúc này thấp giọng hỏi nói. Gia hỏa này chết thật. Bị chết rất nhanh a. Ino nhẹ nhàng gật đầu. Có thể là hiểu tổ chức đề cao rút ra vĩ thú tốc độ. Dù sao gia hỏa này xác thật là đã chết. Hắn bên kia vừa mới chết. Ta bên này liền đem hắn vớt đã trở lại. Utakata sinh thời dù sao cũng là Jinchuriki. Trời sinh chakra liền so với người bình thường nhiều rất nhiều. Thần trí phương diện không có gì quá lớn ảnh hưởng. Này phiên từ sinh đến chết. Sau khi chết lại bị mạnh mẽ kéo trở về đương quỷ hồn trải qua có điểm ly kỳ. Nhưng hắn cẩn thận cân nhắc một hồi. Cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi hiện trạng, không tiếp thu cũng không có biện pháp. Vĩ thú bị rút ra. Trong cơ thể sinh mệnh lực hoàn toàn khô cạn. Sinh cơ đoạn tuyệt. Hắn là triệt triệt để đã chết. Hiện tại, dạo thăm trốn cũ trong lúc nhất thời có điểm thổn. Thức 3 ngày trước. Hắn còn ở bên này lang thang đâu. Lúc này một lần nữa nhìn đến Huỳnh. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoảng hốt gian. Có như vậy điểm sự nghiệp đơn vị lòa từ sau. Không quá 2 ngày lại về tới nguyên đơn vị đương bảo an xấu hổ. Tấu chương xong. Hết chương.